Hoa Sơn Tiên Môn, chương 198, Thiên Địa Chi Môn, góc truyện audio.com, giống như Vân Giật Vân Bình nếu làm theo tốc độ bình thường thì khoảng 300 tuổi liền đến trường sinh kỳ. Năm đó cửu đại kiếm tiên đều lấy tốc độ tiến bộ như vậy. Lại nói bây giờ trong trường xuân cư, gió mây chuyển động thiên địa dị tượng, Lục Nguyên cảm giác trong trời đất như có một thiên địa chi môn. Thiên địa chi môn, thiên môn tỏa ra nguyên khí thiên địa, địa môn quy quay về nguyên khí thiên địa, cửa đó tựa miệng thiên địa, hô hấp điều dưỡng nguyên khí trong thiên địa. Đó là loại nguyên khí thiên địa mênh mông khổng lồ nhường nào. Linh thú vân hệ trong người hắn phun ra nuốt vào nguyên khí cùng thiên địa chi môn phun nuốt nguyên khí cách nhau rộng như ngân hà, cơ bản cách biệt đến một ức. Lục Nguyên chỉ thấy tinh thần bị thiên địa chi môn tẩy trừ. Tinh thần trải qua tẩy lễ càng biến rõ ràng, hồn phách đều được thanh tẩy. Lục Nguyên quát dài một tiếng, thiên địa chi môn, mở ra cho ta. Muốn đạt được trường sinh kỳ thực ra cần một tia ảo diệu linh khí từ thiên địa chi môn. Lúc này hắn quát dài, hết sức trùng kích thiên địa chi môn. Theo Lục Nguyên mãnh liệt trùng kích, dường như cánh cửa có một tia nguyên khí rót vào người Lục Nguyên. Trường sinh kỳ đệ nhất tầng nguyên khí thiên địa, Lục Nguyên biết mình đã đến trường sinh kỳ đệ nhất tầng. Nhưng trong lúc này có thể lấy được càng nhiều nguyên khí thiên địa từ thiên địa chi môn thì bản thân có thể phun nuốt nguyên khí càng nhiều hơn. Hắn lập tức nâng tinh thần cố gắng hút càng nhiều tinh thuần nguyên khí thiên địa, đương nhiên cũng có cực hạn. Lục Nguyên cắn chặt răng đối kháng thiên địa chi môn vô cùng uy nghiêm, vô cùng túc mục hút lấy nguyên khí thiên địa. Hắn cảm giác mình hút được nguyên khí thiên địa tinh thuần ngày càng nhiều hơn. Chỉ qua chốc lát đã thấy đến cực hạn, thôi, đành dừng tại đây. Lục Nguyên thở ra hơi dài, tinh thần rút về. Tinh thần rút về tuy cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, nhưng tinh thần lực to gấp mấy lần trước kia. Thiên địa phong vân bốn phía đều ở trong lòng mình, quan trọng nhất là giờ không cần tĩnh tọa thì quanh thân vẫn có cuồn cuộn nguyên khí thiên địa giáng xuống. Là nhờ tác dụng vừa rồi, trong thiên địa lấy ra càng nhiều nguyên khí thiên địa tinh thuần, vậy thì bây giờ có thể tự động cuồn cuộn nguyên khí quanh thân càng nhiều. Vốn xem linh thú vân hệ có thể phun nuốt nguyên khí vân hệ, tu sĩ nhân loại không tĩnh tọa thì không khả năng thu được nguyên khí thiên địa, tới trường sinh kỳ đệ nhất tầng nguyên khí thiên địa thì có nguyên khí không ngừng giáng xuống, không ngừng bổ dưỡng thân thể tăng pháp lực. Trường sinh cường đại chính là như vậy. Hơn nữa bởi vì Lục Nguyên luyện tập công pháp tuyệt đỉnh, lúc này nguyên khí thiên địa cuồn cuộn quanh người so với tu tiên giả trường sinh kỳ đệ nhất tầng khác thì mênh mông hơn. Thậm chí linh thú vân hệ trong phong linh bài bởi vì bị nhiều nguyên khí thiên địa bao phủ nên càng vui vẻ hơn. Từ nay về sau, Lục Nguyên không càng tĩnh tọa luyện khí nữa. Từ nay về sau, nguyên khí thiên địa sẽ tự do rơi xuống, cộng thêm linh thú vân hệ tĩnh tọa hấp thu chút nguyên khí thiên địa không đủ vào mắt. Tới trường sinh kỳ rồi, Lục Nguyên lật tay chém 5 nhát vào không khí trên đỉnh đầu. Không khí trên đỉnh đầu Lục Nguyên xuất hiện kiếm ý 5 sắc. 5 sắc hài hòa trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Năm sắc ở trên đỉnh đầu phức tạp đan xen, ngũ hành luân chuyển thành một thể. Đây kỳ thực là một loại. Góc truyện audio.com, trong ngũ đế luân hồi kiếm đạo, lúc hắn ở luyện thể kỳ bởi vì quá thấp thành tựu, vẻn vẹn chỉ là ngũ hành luân hồi kiếm đạo. Bây giờ đạt tới trường sinh kỳ rồi, tự động từ ngũ hành luân hồi kiếm đạo chuyển hóa thành ngũ sắc kiếm đạo. Cái gọi là ngũ sắc kiếm đạo tức là bạch sắc kiếm đạo, thanh sắc kiếm đạo, hắc sắc kiếm đạo, hoàng sắc kiếm đạo. Ngũ hành chủ công, ngũ sắc chủ thủ. Kim hành kiếm đạo nếu gom đủ kim kiếm ý thì sẽ biến hóa thành kim hoàng kiếm đạo. Mộc hành kiếm đạo nếu gom đủ kiếm ý thì sẽ thành mộc hoàng kiếm đạo. Ba loại khác nếu gom đủ kiếm ý thì sẽ hóa thành thủy hoàng kiếm đạo, hỏa hoàng kiếm đạo, thổ hoàng kiếm đạo. Chủ phòng thủ ngũ sắc kiếm đạo nếu gom đủ năng lượng thì sẽ hóa thành bạch đế kiếm đạo, thanh đế kiếm đạo, hắc đế kiếm đạo, xích đế kiếm đạo, hoàng đế kiếm đạo. Ngũ hành kiếm đạo cần là số lượng kiếm ý, ngũ sắc kiếm đạo cần là năng lượng các hệ. Đến cuối cùng ngũ sắc luân chuyển, ngũ đến ngũ hoàng kiếm đạo tu thành sẽ chân chính thành ngũ đế luân hồi kiếm đạo. Bạch đế kim hoàng kiếm đạo, thanh đế mộc hoàng kiếm đạo, hắc đế thủy hoàng kiếm đạo, xích đế hỏa hoàng kiếm đạo, hoàng đế thổ hoàng kiếm đạo. Đến đây thì ngũ đế luân hồi kiếm đạo đại thành, sau đó có thể diễn hóa ra đại luân hồi bàn. Đại luân hồi bàn dùng để phòng thủ, có thể đem tấn cả công kích pháp lực của đối phương luân hồi hỏa giải kéo vào bất bại. Dùng công kích thì có thể khiến đối phương rơi vào luân hồi. Ngũ đế luân hồi kiếm đạo chính là Yến Thương Thiên tổng hợp các tuyệt kỹ Hoa Sơn cộng thêm tự sáng tạo ra rốt cuộc thành. Nhưng coi như là Yến Thương Thiên cũng không diễn hóa ra đại luân hồi bàn đã phi thăng, đối với tình hình sau này đại luân hồi bàn chỉ có thể tưởng tượng ra. Bây giờ Lục Nguyên đã tới trường sinh kỳ, trên đường đạo bắt đầu bước. Ngồi xếp bằng trên bạch vân tiên cảnh, Lục Nguyên chỉ thấy nguyên khí không ngừng rơi trên người. Lúc này hắn đã thành tựu tiên thể, đến trường sinh kỳ tiếp xúc thiên địa chi môn, thành tựu bất phàm. Nhưng Lục Nguyên biết đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Trong ghi chép của tiền bối, trường sinh kỳ chia ra 10 tầng là: đệ nhất tầng nguyên khí thiên địa, đệ nhị tầng 2000 năm thọ, đệ tam tầng ngưng luyện thần hồn, đệ tứ tầng thành tựu nguyên thần, đệ ngũ tầng ngự sử song kiếm, đệ lục tầng thành tựu hư đan, đệ thất tầng kim đan đại thành, đệ bát tầng tôi luyện linh kiếm, đệ cửu tầng tam cực quy nhất, đệ thập tầng đại viên mãn. Trong đó đệ nhất tầng không cần giới thiệu, đệ nhị tầng 2000 năm thọ từ nay về sau tuổi thọ tăng nhiều, tầng này về mặt chiến đấu không giúp ích lớn. Nhưng tu tiên không phải chiến đấu, tu tiên cần là tuổi thọ lâu dài, chỉ có đến cảnh này mới yên tâm tu hành. Đệ tam tầng ngưng luyện thần hồn cũng có tác dụng rất lớn. Phía trước luyện khí, luyện thể, rèn luyện pháp lực thân thể toàn thân, chỉ không rèn luyện thần hồn vô hình vô chất. Đến tầng này là rèn luyện thần hồn, khiến nó lớn mạnh hơn. Đệ tứ tầng thành tựu nguyên thần càng có tác dụng lớn. Một khi thành tựu nguyên thần, thần hồn vô cùng cường đại, làm chuẩn bị cho đệ ngũ tầng ngự sử song kiếm. Đệ ngũ tầng ngự sử song kiếm là có thể cùng ngự sử hai thanh kiếm, có thể cầm một thanh tấn công. Tiếp theo từ đệ lục đến đệ thất tầng có diệu dụng riêng. Đệ bát tầng tôi, góc truyện audio.com, luyện linh kiếm, có thể tôi luyện ra linh kiếm cho mình. Đã nói kiếm có ba cấp là phi kiếm, linh kiếm, tiên kiếm. Đến trường sinh kỳ đệ cửu tầng sẽ sử dụng linh kiếm, đủ thấy Bắc Phong lục kiếm tiên trừ Nguyên Nguyên thượng nhân ra, người khác đều tới cảnh giới trường sinh kỳ đệ bát tầng. Đệ cửu tầng tam cực quy nhất, đệ thập tầng đại viên mãn cũng có tác dụng riêng. Đương nhiên Nguyên Nguyên thượng nhân độ cao khác với mấy vị kiếm tiên, đã tới đại cảnh giới càng cao đại đạo cảnh. Lục Nguyên ngồi trên Bạch Vân tiên cảnh, suy nghĩ lung tung. Một con đường lớn ngay trước mắt, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, trường sinh vấn đạo, trường sinh vấn đạo, hay cho trường sinh vấn đạo. Từ Bạch Vân tiên cảnh đáp xuống, vào trường xuân cứ lạnh lẽo, ngẫm nghĩ, giờ mình còn có không ít trường sinh quả, mình dùng 5 trường sinh quả nay còn lại 9 trường sinh quả, thậm chí có thể gom đủ trọn bộ 7 màu trường sinh quả tạm thời để lại đi, đây là vật báu vô giá. Hắn mới nghĩ vậy thì Diệp Dương Dung sư thúc đã đến thăm. Lục Nguyên ra lệnh nha hoàn bưng trà. Diệp Dương Dung lắc đầu nói, không cần, lần này đến là có một số việc muốn báo ngươi biết. Tuy bây giờ ngươi vẫn là cấp đệ tử chân truyền, nhưng bởi vì đến trường sinh kỳ, theo thông hệ Bắc Phong, ngươi mỗi năm có 100 linh thạch. Kỳ thực điều này đối với Lục Nguyên có còn hơn không? Dù sao hắn kế thừa sản nghiệp khổng lồ của Lý Nguyên Bạch không quá để ý một năm 100 cái, nhưng loại thông lệ này đối với Bắc Phong trưởng lão khác rất có tác dụng. Dù sao không phải ai đều như Lý Nguyên Bạch có tài sản khổng lồ. Mặt khác Nguyên Nguyên sư huynh lệnh ngươi đi một chuyến. Diệp Dương Dung nói xong liền đi, không phải gã cố ý muốn báo cho Lục Nguyên biết, gã có việc của mình nhân tiện đi ngang nên nói hắn biết một tiếng thôi. Lục Nguyên nhận mệnh, đi hướng Trung Chính Bình Hòa Trai. Trung Chính Bình Hòa Trai không có gì thay đổi, Nguyên Nguyên thượng nhân chỉ vị trí cho Lục Nguyên ngồi. Lão nói, nếu ngươi đến trường sinh kỳ có một số việc sớm muộn gì phải biết. Ngươi có biết bây giờ Bắc Phong chúng ta có nguy hiểm lớn nhất là gì không? Nguy hiểm, Lục Nguyên kinh ngạc, bởi vì hắn đi thi ở Yến Tổ Sư một năm tu hành, trở về lại cố gắng tu hành, đi một chuyến trường sinh động, không phát hiện nguy hiểm gì cả. Không lẽ là bên Nguyên Lăng thượng nhân, nhưng theo Nguyên Nguyên Sư bá cáo già thì chắc không đến nỗi đâu. Kiếm Tông, Nguyên Nguyên thượng nhân khẽ phun ra hai chữ, không sai, là Kiếm Tông. Nhiều năm qua Tam Tông chúng ta tương đối cân bằng, Kiếm Khí Tông chúng ta là yếu nhất trong Tam Tông, Kiếm Tông và Khí Tông thì cân bằng. Nhưng việc này đến 1000 năm trước thì bỗng ngừng lại, không còn cân bằng nữa. 1000 năm trước Kiếm Tông tụ tập không biết bao nhiêu người tài, trong đệ bát đại thực lực xếp 5 hàng đầu có Yến Sư Bá hạng nhất, vị xếp hạng 2, Nhất Kiếm Đoạn Thiên Sở Sư Bá xếp hạng 4 xuất thân Kiếm Tông. Xếp hạng 3, hạng 5 là Từ Khí Tông, không tính vị xếp hạng 3, kết quả là thực lực Kiếm Tông càng mạnh. Đương nhiên hơn 1000 năm trước quan trọng là Khí Tông Trung Phong sa sút, không phải là thật lâu ngươi không nghe nói qua tin tức Trung Phong đi. Nguyên Nguyên sư bá nói vậy khiến Lục Nguyên phát hiện đúng thực là mấy năm nay Trung Phong rất điệu thấp. Ban đầu Tam Tông cân bằng, thực lực Kiếm Tông, Khí Tông gần. Góc truyện audio.com, nhau Kiếm Khí Tông chúng ta trung lập, hơn 1000 năm thực lực Kiếm Tông ngày càng mạnh, Khí Tông Trung Phong suy sút khiến Khí Tông ngày càng yếu. Tại đệ bát đại thì loại chênh lệch này lớn đến cực điểm, đến đệ cửu đại vẫn như vậy. Ban đầu còn có Yến sư bá một người một kiếm đè ép ai không phục. Nhưng Yến Tổ Sư phi thăng rồi, Kiếm Tông Nhất Kiếm Đoạn Thiên Sư bá tiếp đại vị trưởng môn. Tình hình bây giờ càng đi hướng Kiếm Tông. Lúc này Kiếm Tông dã tâm hừng hực muốn nuốt Khí Tông, Kiếm Khí Tông, thành tựu địa vị Kiếm Tông nhất thống. Lục Nguyên nghe vậy đánh rùng mình, xem ra trước khi chết sư phụ chăn trối, Yến Tổ Sư trước khi phi thăng dự đoán sắp thành hiện thực. Kiếm khí Tam Tông loạn có lẽ dần dần bắt đầu. Tuy nghe giọng điệu của Nguyên Nguyên sư bá thì kiếm khí Tam Tông loạn đã có chút dấu hiệu manh nha. Nhưng Lục Nguyên trời sinh lạc quan, cho nên những việc này hắn không quá để trong lòng. Dù sao thực lực hiện nay của hắn còn thấp, trời sụp có người cao trống. Bây giờ hắn cần làm gì? Rất đơn giản, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, nên luyện kiếm thì luyện kiếm. Ngày trôi qua như trước, coi như mây bắc phong vẫn như trước kia. Ngày hôm nay hắn ngủ đến trưa thì không nướng nổi nữa, đi tàng thư thất Trường Xuân Cư đọc sách. Sư phụ có để lại ít sách, giờ lấy ra nhìn một cái. Sư phụ cất chứa sách có vài kiếm pháp tinh diệu, hắn tùy tiện nhìn vài cái, tạm thời không hứng thú luyện tập. Lục Nguyên không có hứng thú nhún nhường, cũng biết bàn về kiếm pháp thì mình tuyệt đối trên sư phụ. Đương nhiên về pháp lực thì hắn kém xa lắm, cho nên vài loại kiếm pháp chỉ nhìn sơ sơ, không mấy hứng thú. Nhìn nhìn, phát hiện một công pháp, ngưng hợp linh thú pháp quyết, có liên quan đến linh thú ư? Lục Nguyên tùy tiện lật nổi lên hứng thú, ngươi hỏi ngưng hợp linh thú pháp quyết rốt cuộc là công pháp gì? Thì ra là công pháp đem linh thú ngưng hợp lại, ví dụ ngươi có thể đem nhiều tiểu hình linh thú hợp thành một con trung hình linh thú, nhiều trung hình linh thú hợp thành một đại hình linh thú. Pháp quyết này thật ra không có tác dụng gì lớn, chỉ là ngưng hợp lại linh thú mà thôi. Nói cách khác đi, ví dụ linh thú vân hệ, dù ngươi có vân kê, vân thố, vân miêu, kỳ thực đều là tập hợp tinh hoa vân khí chứ không phải sinh linh chân chính, pháp quyết này đem những vân khí tổ hợp lại, hóa thành linh thú càng khổng lồ. Lý do Lục Nguyên có hứng thú với công pháp này chủ yếu là vì trong phong linh bài có rất nhiều linh thú, không bằng ngưng hợp một phen, hắn hơi khó đếm hết. Trước khi Lục Nguyên lập tức vận hành công pháp thì đếm số, hắn tổng cộng có đại hình vân thú, 4 con vân hổ, 8 con vân sư, trung hình vân thú, 16 con vân lang, 18 con vân hồ, tiểu hình linh thú, 10 con vân miêu, 20 con vân thố, 10 con vân cẩu. Lúc này vẫn ngưng hợp linh thú pháp quyết, bắt đầu ngưng hợp linh thú. Qua giây lát, tiểu hình linh thú, trung hình linh thú trong phong linh bài đều chuyển hóa thành địa hình linh thú. Trên cơ bản 10 tiểu hình linh thú có thể thành một con trung hình linh thú. 10 con trung hình linh thú có thể hóa thành một con đại hình linh thú. Cụ thể hơi khác biệt nhưng đa phần là chuyển hóa như thế. Cứ như vậy, linh thú trong người hắn nhanh chóng chuyển hóa, đến cuối cùng tất cả tiểu hình linh thú, trung hình linh thú cùng hóa thành 5 con đại hình linh thú vân hổ. Đến đây thì Lục Nguyên có 9 con vân hổ, 8 con vân sư tổng. Góc truyện audio.com, cộng 11 con đại hình linh thú. Kỳ thực trên đại hình linh thú còn có cự hình linh thú, dị thú cấp linh thú, thần loại cấp linh thú, thượng cổ cấp linh thú, 5 cấp bậc. Nhưng tạm thời Lục Nguyên phát hiện mình có đại hình linh thú còn thiếu, không cần ngưng hợp cự hình linh thú. Nếu đại hình linh thú có mấy chục mấy trăm con, đếm khó khăn, mớm phiền phức thì lại dùng ngưng hợp linh thú pháp quyết hóa thành cự hình linh thú. Luyện ngưng hợp linh thú pháp quyết là việc duy nhất Lục Nguyên làm trong khoảng thời gian này, tiếp theo hắn ở Bắc Phong vô cùng thoải mái, tự do tiêu dao. Rảnh rỗi chạy lên Bạch Vân Tiên Cảnh ngủ nướng, dễ chịu. Cách chương.